Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 222. Đêm, Lại Tiểu Mông mặc lấy thật dày quần áo ngủ quần ngủ. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, lặng lẽ đi vào gian phòng của mình. Đóng cửa lại, kiểm tra xuống khóa cửa. Xác định không có khóa sau, này mới thả yên tâm. Lập tức đi tới tủ quần áo trước. Từ bên trong cầm cái phi thường hấp dẫn quần ngủ. Màu đen, rất khinh bạc, nhìn trong kính chính mình. Lại Tiểu Mông không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tự lẩm bẩm, quả nhiên là một đại mỹ nữ. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, không kìm lòng được bày lấy mấy cái dáng vẻ ghẹo người. Cử chỉ giữa không thể nói phong vận. Trong chốc lát thời gian, Lại Tiểu Mông tiện nằm ở trên giường mình. Cầm điện thoại di động lên một bên quét lấy blog, một bên lẳng lặng chờ đợi người nào đó đến. Chơi lấy, Lại Tiểu Mông liền mất đi hứng thú. Tiện tay đem điện thoại di động nhích sang bên ném một cái. Tê trượt một hồi chui vào trong chăn, mở cặp mắt nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Giữa hai lông mày để lộ ra vô tận ngượng ngùng cùng hướng tới. Không thể không nói, loại này ngắn ngủi ly biệt sau đó trọng tụ. Thật để cho lòng người sinh mong đợi. Không trách đều nói khoảng cách sinh ra mỹ. Lúc trước còn cảm thấy đây là nói bậy. Yêu nhau người chỉ mong mỗi ngày chán ngán chung một chỗ. Làm sao sẽ cố ý đi chế tạo ra khoảng cách. Hiện tại, hiểu, hắn làm sao còn chưa tới à? Lại Tiểu Mông không kìm lòng được cầm lên cương bỏ mặc cơ. Liếc nhìn giờ phút này thời gian, hơi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn lẩm bẩm, lúc trước hắn tắm rất nhanh, như thế hiện tại cũng đã qua 5 phút rồi. Còn tới, gấp chết người, lúc này, Lại Tiểu Mông chưa bao giờ giống hôm nay như vậy. Gấp gáp muốn cho không? Chờ đến Lại Tiểu Mông hận không được đứng dậy đi dò thám tình huống. Vừa lúc đó, cửa phòng nhẹ nhàng bị người mở ra, hơi lộ ra cấp bách nội tâm. Đột nhiên đập nhanh tốc độ, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Nhẹ nhàng, chậm rãi, cửa bị mở ra một cái khe hở. Trong phút chốc một đạo nhân ảnh trực tiếp chạy trốn đi vào. Là hắn, cái kia làm cho mình phấn đấu quên mình muốn cho không ra hỏa. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cả người chỉ mặc một cái đại quần cộc. Nhìn nằm ở trên giường chỉ lộ ra cái trán cùng ánh mắt Lại Tiểu Mông. Tiện hề hề nói, bảo bối, nóng lòng chờ chứ, Lại Tiểu Mông không nói gì, mặc dù chăn đắp lên gương mặt nàng lên một màn kia đỏ thắm, nhưng không cách nào che giấu giữa hai lông mày thẹn thùng. Mím môi một cái, nhẹ giọng nói, từ từ thôn thôn, người lúc trước tắm, mấy phút tựu ra tới, bây giờ lại, vậy mà kia lâu, không giống nhau. Trước kia là không xác định chính mình lúc nào còn có thể chiếm được tiện nghi. Hiện tại sao? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh mặt đầy cười đều. Người nào đó hội không kịp chờ đợi để cho ta đi chiếm tiện nghi. Nếu là không đi chiếm, liền cho là ta thay lòng. Nghe được hắn lời nói này, Lại Tiểu Mông vừa xấu hổ vừa tức giận vừa đành chịu. Có thể chính mình nhưng lại không cách nào phản bác gì đó. Bởi vì này hết thảy đều như hắn theo như lời như vậy. Mỗi ngày buổi tối không cho hắn sờ hai cái. Luôn cảm giác ngày này sẽ không như thế hoàn mỹ. Như thế, ngươi có ý kiến à? Lại Tiểu Mông khẽ cắn cánh môi. Buồn bực xấu hổ tức giận nói. Lên mau á, chấm ngoặc kép, không gấp, ta trước làm hội nóng người. Nói xong, Thẩm Nịnh trực tiếp nằm trên đất. Bắt đầu làm lên hít đất. Cũng có lẽ là bởi vì Lại Tiểu Mông ở bên cạnh nhìn quan hệ. Cương làm thời điểm tốc độ kia lực bộc phát, động tác kia biên độ, quả thực so với mãnh nam còn muốn mãnh nam, đem tiểu nữ nhân nhìn đến sửng sốt một chút, dần dần khuôn mặt càng thêm đỏ. Tại sao ta cảm giác hắn tựa hồ tại ám chỉ gì đó? Lại Tiểu Mông mắc cỡ đỏ mặt, nhìn hắn nằm trên đất nhanh chóng làm hít đất. Trong đầu né qua vô số hình ảnh, nhưng mà, ngay tại tiểu nữ nhân suy nghĩ lung tung thời khắc, Thẩm Nịnh dần dần lực bất tòng tâm, động tác trở nên vô cùng qua loa lấy lệ, đến cuối cùng đã hoàn toàn tại miễn cưỡng chống đỡ. Ai u, chấm ngoặc kép, tính toán một chút, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh tê liệt ở trên sàn nhà. Thở hồng hộc cảm khái nói, cảm giác mình phế bỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hắn nằm ở trên sàn nhà, một bộ tê liệt vô lực bộ dáng, lại tiểu mông chân mày không khỏi khóa chặt chung một chỗ. Mím môi một cái, nghiêm túc nói, ai, về sau có rảnh rỗi nhiều rèn luyện một chút thân thể, đặc biệt là lực eo bộ phận, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh từ dưới đất bò dậy. Ngồi ở trên sàn nhà nhìn trên giường tiểu nữ nhân, cười đều mà nói, ngươi có nghe hay không qua Đông Lê Cố Sự? Đông Lê Cố Sự, lại tiểu mông tò mò hỏi, không có, chấm ngoặc kép, chính là có thiên một cái lê muốn biến thành Đông Lê. Sau đó hắn tìm được tủ lạnh, kết quả tủ lạnh nói cho lê, khiến nó chính mình đông. Thẩm Nịnh giải thích, nghe xong đoạn này Đông Lê Cố Sự. Lại tiểu mông hơi chút suy tư xuống. Trong phút chốc kia tuấn Mỹ khuôn mặt nhỏ bé, không giải thích được đỏ bừng không chịu nổi, thậm chí còn kéo dài đến cổ bên tai đóa, mặt đầy tức giận mà nhìn ngồi dưới đất xú nam nhân. Người đi chết đi. Lại tiểu mông thở hổn hển nói, đồ lưu manh. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh đứng lên, đặt mông ngồi ở mép giường một bên, nhìn co rút trong chăn lại tiểu mông. Kia mặt đầy ôn nhu mềm mại vừa ngượng ngùng bộ dáng. Cảm khái nói, thật xinh đẹp nha, chấm ngoặc kép, hừ, vậy còn không nằm đi vào. Lại tiểu mông tức giận thúc giục, hắc hắc, chấm ngoặc kép, ta tiểu bảo bối là càng ngày càng nóng lòng. Thẩm Nịnh cười nói, dứt lời, Thẩm Nịnh chậm rãi vén chăn lên, tê trượt một hồi liền tiến vào đi. Rất nhanh, đã sớm là lòng như lửa đốt lại tiểu mông. Tiện không nhẫn nại được nội tâm khát vọng, một hồi nhào vào trong lòng ngực của hắn, sau đó tham lam ngửi trên người hắn lưu lại sữa tắm mùi thơm, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc, nhìn chính mặt đầy hạnh phúc mà nằm ở trong ngực tiểu nữ nhân. Thẩm Nịnh ôn nhu nói, mông mông, chấm ngoặc kép, ừ, giờ phút này lại tiểu mông giống như một cái lười biếng mèo, êm ái đáp lại, có thể bắt đầu chưa? Thẩm Nịnh nhỏ giọng hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nóng sao, đêm dài dài đằng đẵng, có là thời gian, lại tiểu mông cáu giận nói. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút, lời này như thế có chút giống như đã từng quen biết à. Luôn cảm giác nơi nào đã nghe qua, lại tiểu mông bĩu môi, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ngươi đương nhiên đã nghe qua rồi. Bởi vì này chính là ngươi đã từng nói chuyện với ta. Theo thời gian từng giây từng phút mà vượt qua, đột nhiên, lại tiểu mông chậm rãi nâng lên đầu, len lén mắt liếc ôm chính mình xú nam nhân, khẽ cắn chính mình đôi môi, nhu nhu mà nói, ngu ngốc, ta chuẩn bị xong, chấm ngoặc kép, nghe phát súng lệnh lấy vang, Thẩm Nịnh giống như là báo đi săn, tê trượt một hồi chui vào trong chăn. Trong khoảnh khắc, lại tiểu mông điên rồi. Quả thực so với lữ bố còn muốn dũng mãnh. Nơi này bỏ bớt đi 20.000 chữ. Thẩm Nịnh ôm trong ngực cái này tiểu khả ái, tỉ mỉ vén lên nàng trước trán lũ lũ tóc đen. Sau đó tại nàng kia đỏ bừng trên gò má nhỏ hôn một cái. Bảo, ta là không phải đặc biệt anh dũng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cắn chết ngươi. Lại tiểu mông bát ở trên người hắn. Mặt đỏ tới mang tai mà trừng mắt liếc hắn một cái. Cáu giận nói, cũng biết trêu cợt ta. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh hỏi, lại tới. Thật ra, Thẩm Nịnh cũng không có ôm kỳ vọng gì. Bởi vì mới vừa rồi chính mình xác thực rất quá đáng. Đem bản lĩnh sở trường đều dùng đến. Lúc này, lại tiểu mông nhìn lấy hắn. Há miệng. Có thể lời đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào. Lặng lẽ đưa hai tay ra. Ôm lấy đầu hắn. Dùng sức hướng trong chăn nhấn. Ngươi cho ta. Đi vào. Ngoặc kép. PS. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.